Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, quyền chính là tàn nhẫn, cũng là hạnh phúc. Huyễn Tình Lam giống như mất hồn giống nhau, đi theo Diệp Tâm Trần đám người đi tới Thánh Long Thành. Huyễn Tình Lam như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao mình sẽ mất đi hơn 1.000 năm ký ức. Đi đến Thánh Long Thành mất hồn, Huyễn Tình Lam giống như tìm đến thuộc về mình địa phương. Nàng một đường chạy hướng Tổ Long Quật. Huyễn Tương Vân sợ Huyễn Tình Lam gặp chuyện không may, cũng đi theo đi qua. Trên đường có binh sĩ ngăn trở, toàn bộ bị Thánh Tuyết Tiên cho quát lui. Huyễn Tình Lam một đường thông suốt đi đến Tổ Long Quật, vuốt ve trên mặt đất khô héo long huyết. Vì sao ta sẽ như vậy thương tâm? Ta tâm tại sao lại như vậy đau đớn? Ta đến cùng mất cái gì? Huyễn Tình Lam vuốt ve trên mặt đất long huyết, thì thào tự nói, nước mắt rơi hạ, lại chẳng biết tại sao mà lưu. Ta có thể ở nơi này ở lại sao? Huyễn Tình Lam hỏi thăm Thánh Tuyết Tiên. Không biết vì sao, nàng đi tới đây cũng không muốn rời đi. Có thể, Diệp Tâm Trần trực tiếp thay Thánh Tuyết Tiên đáp ứng, thuận tiện nói, chúng ta đi trước, có chuyện gì cũng có thể tìm chúng ta. Diệp Tâm Trần nhanh chóng kéo lấy Thánh Tuyết Tiên rời đi. Thấy được Huyễn Tình Lam bộ dáng, Diệp Tâm Trần tâm tình rất không thoải mái. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định nghĩ biện pháp trị liệu hảo Tổ Long, nhưng cái này đối với người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Huyễn Tương Vân lại không có rời đi, nàng đi theo tỷ tỷ mình, một chỗ ở lại Tổ Long Quật. Cùng lúc đó, ngay tại Thánh Tuyết Tiên nuốt Huyễn Linh Mẫu Thụ thần hồn lúc sau, Huyễn Linh Mẫu Thụ liền cảm ứng được Diệp Tâm Trần bội bạc, bắt cóc ta tộc nữ hoàng, truyền ta thần lệnh, giết vào Thánh Long Thành, đoạt lại chúng ta nữ hoàng. Một tiếng to lớn gào thét, vang vọng Tử Vong Hoa Hải, vô cùng vô tận huyễn nô theo Tử Vong Hoa Hải lộ ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Thánh Long Đế Quốc đánh tới. Đi theo tại huyễn nô sau lưng, chính là quân dung cường thịnh, tinh kỳ phấp phới huyễn nô quân chính quy. Tại những cái này quân đoàn sau lưng, ăn mặc tinh xảo áo giáp, mở ra mỹ lệ cánh chim, bay ở trên bầu trời, mới là huyễn linh nữ yêu nhất tộc chân chính chủ lực. Tử Vong Hoa Hải chính là tại Thánh Long Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc chỗ giao giới, xen lẫn hai nước trong đế quốc. Đi qua lần trước Vạn Bảo Đại Hội, Tố Thanh Ca cũng không có rời đi Thần Châu Bắc Vực, ngược lại lưu ở Thần Châu Bắc Vực bốn phía du tàu. Liền ngay cả nàng sợ hãi Thánh Long Đế Quốc cũng đặt chân, nàng hiện tại chỗ địa phương chính là Thánh Long Đế Quốc một cái phổ thông tiểu thành. Tại trong tòa thành này, nàng mới kinh ngạc phát hiện, cái này Thánh Long Đế Quốc đến cùng yếu thành bộ dáng gì nữa. Chỗ này biên thùy tiểu thành, cường đại nhất thành chủ cư nhiên chỉ là Tam Trọng Thiên. Phải biết, tại Thần Châu Đại Địa, rất cường đại đế quốc, Tam Trọng Thiên cường giả chỉ là trong quân đội một tên lính quen, mà nơi này cư nhiên có thể trở thành một cái thành chủ. Công chúa, chúng ta vẫn là quay về Lan Châu Đại Lục đi. Chúng ta rời đi Lan Châu Đại Lục quá lâu. Tố Thanh Ca bên người thị nữ nói với nàng. Ngươi cho rằng ta không ngờ trở lại Lan Châu Đại Lục sao? Thế nhưng ta phải tại Thần Châu Đại Lục nhiều tìm một cái chút ít minh hữu. Đáng tiếc chính là, cái này Thần Châu Đại Lục nhân loại tuy rằng cường đại, lại một chút cũng không đoàn kết, cả ngày chém giết. Tố Thanh Ca lắc đầu, bất quá ngẫm lại, đã thống nhất Lan Châu Đại Lục vũ tộc cũng không phải như vậy sao? Chúng ta có thể đi Tây Châu Đại Lục, thị nữ nói, Tây Châu Đại Lục nhân loại yếu thế, chính là thú nhân thiên hạ. Chúng ta vũ tộc luôn luôn xem thường thú nhân, nếu như ta muốn chính là kéo đến thú nhân với tư cách là minh hữu, đoán chừng chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Tố Thanh Ca lắc đầu thở dài. Qua nhiều năm như vậy, nàng hành tẩu Thần Châu Đại Lục, muốn lôi kéo một ít nhân loại cường đại tông môn. Bất quá những người này cường đại tông môn hoặc là đế quốc, đều nằm ở phân loạn chung, đều tại đấu tranh nội bộ. Mặt ngoài đối với nàng 10 phần cung kính, lại căn bản sẽ không trợ giúp nàng. Ngay tại Tố Thanh Ca lắc đầu thở dài thời điểm, dồn dập tiếng chuông vang vọng cả tòa thành trì. Trên đường ăn mặc áo giáp binh sĩ, đều chạy bộ hướng tường thành phương hướng đi đến. Đây là muốn phát sinh chiến tranh, là dạng gì thế lực, lại dám khiêu chiến Ác Long chỗ quốc gia. Hoặc là nói, chúng ta truyền miệng, cái kia tung hoành cửu châu Ác Long, thực lực căn bản liền không được. Tố Thanh Ca thầm suy nghĩ đến, ngoài thành trên đường chân trời, xuất hiện bạch sắc hồng lưu, vô cùng vô tận huyễn nô, giống như dã thú, chạy trốn thẳng hướng Thánh Long Đế Quốc cái này biên thủy tiểu thành. Đối mặt cái này giống như không có phần cuối bạch sắc hồng lưu, rất nhiều binh sĩ cầm lấy trường thương tay đều tại run rẩy. Đây là cái gì quái vật? Trên người chính là bạch sắc lông tơ, giống như ăn mặc bạch sắc y phục, dài giống như nhân loại mỹ nữ giống nhau, lại một ngụm răng nanh, sắc mặt dữ tợn, thậm chí giống như dã thú, bốn chân chạm đất, chạy nhanh mà đến. Tòa thành trì này tuy rằng nhỏ, thế nhưng bởi vì tại biên cảnh, cũng đóng quân một vạn đại quân. Một vạn đại quân lãnh binh tướng quân, chính là Thánh Long Đế Quốc lục phẩm phòng giữ tướng quân, kêu Triệu Cường. Triệu Cường chính là đạp thiên tam trọng thiên tồn tại. Nơi này mặc dù là biên cảnh, thế nhưng từ khi Tân Nguyệt Đế Quốc bị đánh tàn lúc sau, bọn họ ngày tốt lành cũng liền tới, không cần cả ngày chờ đợi lo lắng sinh sống. Thế nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường Triệu Cường sắc mặt khó coi. Toàn bộ thành trì, đạp thiên cường giả cũng bất quá mấy số 10 người, đại đa số đều bị triệu tập đến Thánh Long Thành đi. Nghe nói Mạn Đà La Đế Quốc đại quân giết qua tới, thấy được xung quanh khiếp sợ binh sĩ, Triệu Cường phẫn nộ lấy ra chính mình trường thương. Trường thương hàn mang chỉ hướng chen chúc mà đến huyễn nô. Các tướng sĩ, sau lưng là nhà chúng ta vườn, là chúng ta thân nhân, chính là dưỡng dục chúng ta một phương thủy thổ. Hôm nay coi như chết trận, thế nhưng chúng ta không thẹn trong nhà phụ thân, mẫu thân, hài tử, thậm chí là nữ nhân ngươi. Đến phía dưới, chúng ta cũng có thể nâng cao lồng ngực cùng tổ tiên nói một tiếng. Chúng ta chính là thuần túy đàn ông. Giết! Triệu Cường cuối cùng một tiếng, dùng hết toàn thân công lực, nhường trên chiến trường tất cả mọi người đều nghe thấy. Cái kia trong chớp mắt, cái kia một tiếng giống giận vang lên, phóng Phật áp đảo phô thiên cái địa huyễn nô. Giết! Giết! Một vạn đại quân mặc dù chỉ là phổ thông võ giả, bọn họ liền cái đạp thiên cũng không phải, thế nhưng có thể đóng giữ đế quốc biên cảnh, đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Đầu tiên là bị trước mắt rung động một màn cho hù đến, theo khí thế đề thăng, bọn họ tất cả mọi người trong mắt đều toát ra hung ác sát khí. Bắn tên, khi huyễn nô khoảng cách thành trì chỉ có một mũi tên địa phương thời điểm, theo Triệu Cường hét lớn một tiếng, 3.000 người bắn nỏ, trực tiếp đem mũi tên đuôi lông vũ nghiêng vẩy hạ xuống. Trên bầu trời giống như trời mưa giống nhau, mũi tên đuôi lông vũ rơi vào huyễn nô bên trong. Những cái này phổ thông huyễn nô, trong chớp mắt gục tiếp theo mảng lớn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Lần trước huyễn nô chết lúc sau, sẽ xuất hiện dây leo đem những cái này huyễn nô thi thể lôi đi. Lần này không có. Tùy ý huyễn nô vô số cỗ thi thể, nhuộm đỏ đại địa, phía sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên huyễn nô, dẫm lên tộc nhân mình thi thể, hướng tường thành phóng đi. Những cái này huyễn nô căn bản cũng không có công thành khí giới, bén nhọn hai tay, duỗi ra giống như cương thi giống nhau lợi chảo, trực tiếp chộp vào trên tường thành, giống như thạch sùng giống nhau, trực tiếp hướng trên tường thành bò đi, đổ dầu đen. Triệu Cường trực tiếp la lớn, vô số to lớn thùng gỗ được đưa lên tới, cái này trong thùng gỗ chứa tất cả đều là dầu đen. Dầu hỏa, dầu đen ngã tại trên vách tường, trơn trượt vách tường, nhưng không có nắm vững huyễn nô, giống như hạ sủi cảo giống nhau, theo trên tường thành rớt xuống, hoặc là nện ở huyễn nô trong đống, đem dưới người mình thằng xui xẻo cho đập chết, hoặc là liền ngã gãy xương gân nứt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.